Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ quyến nhà họ Tống đều tức giận không thôi. Đây quả thực là quá bắt nạt người. Trước kia khi nhà họ Tống chưa xảy ra chuyện, nhà họ Mạc còn vội vàng kết thân với Tống Quy Từ. Bây giờ nhà họ Tống còn chưa sụp đổ, nhà họ Mạc đã vội vàng phủi sạch quan hệ. Lương La Vân vừa định lý luận với bà ta, Tống Quy Từ đã giữ tay bà lại, vẻ mặt thản nhiên nói, hủy hôn có thể, nhưng chúng ta hãy tính sổ trước đã. Chương 11, để Tống Tiểu Thư đợi lâu rồi. 1229 chữ, tính sổ gì? Trương Huệ Vân không hiểu. Mạc phu nhân nhìn tuổi tác không lớn sao lại mắc chứng mất trí nhớ rồi. Lúc trước khi ký kết hôn ước, Mạc gia đã nhận được quyền sử dụng một bằng sáng chế từ Tống gia. Những năm nay các người không trả phí sử dụng. Ba tôi nể tình hai nhà có hôn ước nên cũng không đòi. Bây giờ đã muốn hủy hôn, chẳng lẽ không nên trả trước phí sử dụng sao? Tôi rộng lượng một chút, cũng không tính toán chi tiết với bà. Thế này đi, lấy sợi dây chuyền trên cổ bà để trừ nợ. Mạc phu nhân trước tiên tháo dây chuyền ra trả nợ, sau đó hãy ngẩng cao đầu nói chuyện hủy hôn với tôi. Tống Quy Từ đã sớm nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ bà ta chính là dây chuyền của Vân Di. Tống Duệ đúng là biết cách lấy lòng Trương Huệ Vân, không chớp mắt một cái đã tặng bà ta sợi dây chuyền đắt tiền như vậy. Trương Huệ Vân như nghe được một câu chuyện cười, vênh váo nói, cô đòi tôi tiền sử dụng, còn muốn cả dây chuyền của tôi. Tống Quy Từ, cô có biết Mạc gia đại diện cho cái gì ở Thân Thị không? Đừng nói nhà họ Tống các người bây giờ đàn ông chết hết rồi. Cho dù ba cô còn sống, trước mặt Mạc gia chúng tôi cũng phải cúi đầu khom lưng. Ông ta còn không dám đòi tiền Mạc gia. Cô chỉ là một con nhóc mà lá gan cũng thật lớn. Tống Quy Từ không nói lời thừa, đứng dậy gọi điện cho Trương Cận Đông. Cô cứ nghĩ mình cần phải giải thích thân phận, nhưng đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nói, Tống Tiểu Thư, xin chào, tôi là luật sư của Mạc Tiên Sinh, hiện tại cũng là luật sư của cô, xin hỏi cô có gì cần dặn dò. Nghe vậy là biết Mạc Lệ Thâm đã chào hỏi trước với anh ta rồi. Khóe môi Tống Quy Từ cong lên, bảo anh ta đến Tống gia một chuyến. Trương Cận Đông không nói hai lời liền đồng ý, lúc này anh ta đang ở cùng Mạc Lệ Thâm. Có một vụ thu mua do anh ta dẫn dắt nhóm làm. Sau khi cúp điện thoại, anh ta hỏi ý kiến của Mạc Lệ Thâm. Cô ấy nói gì sao? Mạc Lệ Thâm hỏi, Trương Cận Đông lắc đầu. Mạc Lệ Thâm gật đầu đồng ý và dặn dò. Anh dẫn theo hai người đi, bất kể đối phương là ai. Đừng để cô ấy bị bắt nạt. Trương Cận Đông chưa từng thấy Mạc Lệ Thâm coi trọng người phụ nữ nào như vậy. Lập tức nghiêm túc, gọi hai trợ lý đắc lực đi cùng đến Tống gia. Mọi chuyện đợi luật sư đến rồi hãy nói. Quay người trở lại, Tống Quy Từ ném lại câu này rồi không nói thêm lời nào với Trương Huệ Vân nữa. Mạc phu nhân, bà đừng để bị cô ta cáo mượn oai hùm dọa sợ. Tống gia bây giờ còn mời được luật sư nào nữa? Hơn nữa luật sư nào dám đối đầu với bà? Đến đây nhìn thấy bà chắc cũng sợ chết khiếp. Tống Duệ nhỏ giọng nói lời ngon ngọt. Trương Huệ Vân rất hài lòng. Cũng tự cho rằng ở Thân Thị không có mấy luật sư dám đối đầu với Mạc gia. Nên căn bản không để tâm. Ngược lại đang chờ luật sư mà Tống Quy Từ gọi đến quỳ gối L, M chân bà ta. Cách chương.